Giọt nước mắt trên hạnh phúc tôi, như mi nàng vội vàng khép kín mảnh đời dở dang. Cơn say tình chìm theo sóng nước, đêm không cùng mình ta thắp đuốc thời cuồng quyết ôm trọn giấc mơ. Ôi mây chiều mềm như tơ liễu, tóc thề gió đưa. Mây vô tình làm mưa tóc rối, thung lũng buồn chìm trong bóng tối. Thơ hạnh phúc như bóng chim trời, xa em ta là hư không, thiên đường hoang vu đông dài lê thế. Chiều vàng rơi tàn tác, hẹn thề tàn trong gió. Chàng em ơi, có phải mưa gieo mái hiên nhớ em tìm đến? Mưa như khúc ca sẽ không rời xa, mưa soi bóng em trong màn đêm, tin yêu lạc lối, thu đau thương nào thấm sâu linh hồn. Con ve sầu vừa ngừng tiếng hát, xa lìa thế gian. Trong đất trời về đâu ta hỡi, kiếp người đã vời. Bên vách đời bàn tay soi đá, bên kia trời làm sao em biết ta buồn. Bên vách đời bàn tay soi đá, bên kia trời làm sao em